Mưu đoạt phượng ấn, chương 32, 32, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không sờ được tâm tư của Cẩm Bảo Lâm nên Từ Thư Huyền dẫn theo vài người tới ngự hoa viên của Đại Ngụy xây giữa hậu cung, ngoại trừ Hồ Thái Dịch chiếm một phương, bên cạnh ao còn có rất nhiều đình đài lầu các. Chính giữa Hồ Thái Dịch có một đảo nhỏ, trên đảo lại có núi nhỏ, ba mùa xuân hạ thu khắp nơi đều là cảnh đẹp. Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, lại không có tuyết, khắp nơi trụi lùi. Các phi tần đều lười ra ngoài, thả ở trong phòng ấm. Do vậy Từ Thư Huyền vừa tới ngự hoa viên liền cảm thấy lạnh lẽo. Nàng thở sâu tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy cung nữ của Cẩm Bảo Lâm tới tiếp đón. Không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cung nữ kia không tốt lắm. Nàng ta hành lễ với Từ Thư Huyền, đảo mắt nhìn cung nhân bên cạnh, nói nhỏ. Nương tử của nô ti, có nỗi khổ trong lòng, muốn trò chuyện riêng với Huyền Nghi nương tử. Được, Từ Thư Huyền đồng ý sảng khoái. Nàng ta ở đâu, mời nương tử đi theo nô ti. Từ Thư Huyền nâng tay, ý bảo bọn hoa thần ở lại, sau đó đi theo cung nữ tới hướng Hồ Thái Dịch. Xung quanh Hồ Thái Dịch có các phong cảnh khác nhau, cung nhân kia dẫn Từ Thư Huyền đi một vòng xa, Từ Thư Huyền không hề hoang mang mà đi theo, đáy lòng lại nghiền ngẫm ván cờ mấy ngày nay. Rất nhanh, một ngọn núi giả đập vào mắt, núi giả này trước đây Từ Thư Huyền có đi ngang mấy lần, một phần của núi ở bên hồ, trên núi có đỉnh hóng gió, trên núi có đường nhỏ uốn lượn khúc chiết. Cung nữ kia dừng bước xoay người, hành lễ. Nương tử đang ở trong núi giả chờ người, người đi đi, nô tỳ ở đây canh giữ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Thư Huyền đánh giá nàng ta. Gần đây hiếm khi nghe Bảo Lâm nhắc tới gút mắc với Ngọc Phi, bây giờ đột nhiên như vậy, có gì nghiêm trọng sao? Cung nữ kia cúi đầu. Nô tỳ không dám nghị luận về Ngọc Phi nương nương. Nói tới đây, nàng ta thở dài. Huyền Nghi nương nương tự đi hỏi Bảo Lâm nương tử là được. Hiện giờ Bảo Lâm nương tử chỉ biết dựa vào người. Để ta đi xem, Từ Thư Huyền gật đầu, lập tức cất bước đi, dường như không hề nghi ngờ tất cả việc này. Con đường nhỏ chia núi giả thành hai phần, một mặt ở bên hồ, mặt còn lại ở sườn khác. Từ Thư Huyền bước vào, theo bản năng gọi một tiếng. Cẩm Bảo Lâm, khoảnh khắc đó nàng chợt nghĩ nơi này tối như vậy, nếu có kẻ núp trong tối cho nàng một đao, nàng cũng không kịp có phản ứng. Nhưng nghĩ thế nàng lại bật cười thành tiếng, biết thủ đoạn trong cung sẽ không ngu xuẩn như vậy, cho nên bình tĩnh lại tiếp tục đi về phía trước. Cẩm Bảo Lâm, đi nửa đường, nàng lại gọi một tiếng. Cách đó không xa thình lình truyền tới tiếng hét, ngay sau đó là tiếng rơi xuống nước. Từ Thư Huyền căng thẳng, vội chạy tới, liền thấy Cẩm Bảo Lâm giãy giụa trong nước thất thanh kêu. Cứu mạng, thời tiết hôm nay không quá lạnh, nhưng nước trong hồ lại vô cùng lạnh lẽo, bên trên còn có một tầng băng mỏng. Từ Thư Huyền theo bản năng lùi mấy bước, rất nhanh đã nghe tiếng la của thị vệ tuần tra. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhảy xuống nước. Cứu mạng, Cẩm Bảo Lâm chỉ lo kêu cứu, một tay Từ Thư Huyền bắt lấy cánh tay nàng ta, một tay muốn bắt lấy hòn đá trên núi giả. Nhưng dòng nước chuyển động không ngừng, Cẩm Bảo Lâm lại nặng tay nàng, tuy đã chạm được đến vách đá nhưng cơ thể lại không chịu khống chế mà chìm xuống. Cẩm Bảo Lâm quả thật không biết bơi, sau mấy cái giãy giụa đã không còn sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thư Huyền cũng không biết bơi, nước hồ lạnh băng rót vào yết hầu, lạnh lẽo lan tràn ngược lại khiến nàng càng tỉnh táo. Trong thanh tỉnh, đáy lòng nàng lại xuất hiện một nghi vấn, chỉ vậy thôi sao? Sương mù dày đặc bao phủ đã lâu, nàng không ngờ thủ đoạn cuối cùng lại vụng về như vậy. Cứu, Cẩm Bảo Lâm bị sặc nước, ngay cả kêu cứu cũng không còn sức lực. Từ Thư Huyền theo nàng ta chìm xuống, cảm giác không thể hít thở ngày càng rõ ràng. Suy nghĩ dần mơ hồ, lúc này cuối cùng cũng nghe mấy tiếng nhảy xuống nước, sau đó có mấy cánh tay duỗi tới kéo nàng lên bờ. Từ Thư Huyền cố gắng duy trì tự tỉnh táo, cuối cùng tay vẫn nắm chặt tay Cẩm Bảo Lâm. Lúc này nếu từ xa nhìn lại, trong hồ vô cùng hỗn loạn, bọn thị vệ đồng tâm hiệp lực kéo hai người lên bờ. Cẩm Bảo Lâm lại đang có thai, khi cứu người mọi người không thể không thêm phần cẩn thận. Khổ, cuối cùng cũng lên bờ, Từ Thư Huyền ho một tiếng. Cẩm Bảo Lâm lên bờ muộn hơn một chút, thai khí bị động, nhất thời ngay cả sức kêu to cũng không có, chỉ có thể nằm dưới đất thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Nương tử, cung nhân canh giữ cách đó không xa chạy tới, người của Cẩm Bảo Lâm đỡ lấy nàng ta, bọn hoa thần chạy tới đỡ Từ Thư Huyền. Trong đám thị vệ có kẻ ra lệnh, còn ngây ra đó làm gì? Mấy người các ngươi không xuống nước, mau đi bẩm báo bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Từ Thư Huyền lại ho mấy tiếng, một tay vỗ ngực, một tay chống dưới đất, lặng lẽ quan sát bốn phía. Đợi tầm mắt nàng xẹt qua đường du hoàn hồn, nói ngay. Trường Thu Cung cách đây không xa, đỡ hai vị nương nương tới Trường Thu Cung trước đi. Cũng được, cung nữ bên cạnh Cẩm Bảo Lâm lập tức gật đầu. Từ Tư Huyền thấy bên cạnh Cẩm Bảo Lâm chỉ có một mình nàng ta, nháy mắt ý bảo Lan Huân và Quế Phức qua hỗ trợ. Các công nhân tay chân lanh lẹ bận một hồi, hai cái kiệu được nâng tới, bọn họ choàng thêm xiêm y cho hai người, đoàn người nhanh chóng tới trường thu cung. Trên đường, Cẩm Bảo Lâm đã khôi phục chút sức lực, bắt đầu kêu lên thảm thiết. Từ Tư Huyền ngồi trong kiệu an tĩnh nghe, đáy lòng chẳng thương hại gì, chỉ có tâm trạng chờ mong buông xuống. Cẩm Bảo Lâm cuối cùng vẫn làm nàng thất vọng. Tốt lắm, nàng khẽ cười chỉnh lại áo choàng, mắt nhìn ra cửa sổ. Các công nhân sợ trì hoãn lâu sẽ xảy ra chuyện, đi rất gấp, cảnh vật xung quanh thay đổi không ngừng. Đợi đến gần trường thu cung, nàng lại thấy rất nhiều phi tần tới, sắc mặt khác nhau mà khe khe nói nhỏ. Nói dễ nghe chút là các nàng tới thể hiện sự quan tâm. Nói khó nghe chút là tới xem náo nhiệt, cỗ kiệu của các nàng không hề dừng lại, lập tức vào cửa trường thu cung. Hoàng hậu đã nghe nói việc này, sắp xếp mấy đại cung nữ làm việc đắc lực ra nghênh đón, đỡ các nàng xuống kiệu rồi dẫn qua trắc điện. Cẩm Bảo Lâm động thai khí, đau tới cả người đầy mồ hôi lạnh, các thái y vội tiến lên trần trị. Cũng có thái y đi về phía Từ Tư Huyền, Từ Tư Huyền rét lạnh đến sắc mặt trắng bệch không ngừng rùng mình. Nàng nói, long tự quan trọng, thái y cứ chăm sóc Cẩm Bảo Lâm trước. Lúc nói chuyện vừa lúc hoàng hậu vào trắng điện, nàng ấy nghe thế không khỏi nhíu mày. Long tự quan trọng, nhưng tất cả thái y của thái y viện đều đến hết rồi, không cần mọi người đều xem cho Cẩm Bảo Lâm, Uyển Nhi cũng mau để cho thái y bắt mạch xem. Từ Tư Huyền gật đầu nhẹ giọng, vậy xin nương nương để thần thiếp thay xiêm y trước miễn cho mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nói chuyện nàng và hoàng hậu nhìn nhau, hoàng hậu ngẩn ra chợt tỉnh ngộ. Xảy ra chuyện lớn như vậy hoàng đế đương nhiên sẽ tới, Cẩm Bảo Lâm ướt sũng rầm rề vô cùng khó coi, nhưng nàng không muốn thế. Hoàng hậu vốn có ý đề bạt Từ Tư Huyền để tranh sủng với Ngọc Phi, nghe vậy đương nhiên đồng ý, nàng ấy lập tức sai người đi lấy xiêm y trang sức sạch sẽ tới, lệnh hoa thần hầu hạ Từ Tư Huyền ra sau bình phong thay y phục, đồng thời rót cho Từ Tư Huyền một chén trà nóng, đợi canh gừng tới lại uống thêm canh gừng, xua tan hàn khí. Uống hai chén canh nóng, Từ Tư Huyền đã thoải mái hơn nhiều. Nàng ngồi trước bàn trang điểm tùy ý để hoa thần giúp mình vắt khô tóc, còn bản thân lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Thánh giá đã tới, hoạn quan vừa thông báo, bệ hạ giá lâm, ồn ào bên ngoài lập tức biến mất, ngay cả tiếng kêu của Cẩm Bảo Lâm cũng yếu đi ba phần. Từ Tư Huyền nhìn hoa thần qua gương, không để ý tới nửa đầu ướt sũng, được nàng ấy dìu ra ngoài, mãi đến cửa đại điện, mắt thấy thân ảnh kia mới dừng bước. Bệ hạ thánh an, chấm, A Huyền, hắn lập tức duỗi tay đỡ nàng, thấy sắc mặt nàng tiểu tụy, giọng nói liền trở nên dịu dàng. Nàng vẫn ổn chứ, thần thiếp không sao, Từ Tư Huyền cúi đầu nhìn về phía giường, dẫn dắt hắn nhìn Cẩm Bảo Lâm. Có điều Bảo Lâm muội muội, lúc này hắn mới nhìn qua, hít sâu một hơi, đi đến mép giường. Bảo Lâm sao rồi, hoàng hậu vẫn luôn canh giữ bên mép giường, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của người làm chính thế. Nghe hắn hỏi chuyện, hoàng hậu thở dài, Bảo Lâm động thai khí, may mà thai nhi đã ổn định, thái y nói sau khi thi châm có thể giảm đau. Từ Tư Huyền nhìn Cẩm Bảo Lâm, sắc mặt nàng ta đúng là đã khá hơn một chút, tiếng kêu cũng nhỏ dần, thoạt nhìn đã có thể giữ được hài tử. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói. Cẩm Bảo Lâm đúng là phúc lớn mạng lớn, thần thiếp không thể không thay Bảo Lâm muội muội hỏi một câu, đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước. Từ Tư Huyền nhíu mày, ngước mắt nhìn qua liền thấy Ngọc Phi đang bước vào. Nàng ta được cung nữ dìu tới, trên gương mặt thanh lệ tràn ngập lo lắng. Mãi đến khi tới trước mặt hoàng đế, nàng ta vừa hành lễ vừa thở dài, liên tục dặn dò thái y. Làm phiền đại nhân lo lắng, nhất định bảo đảm long tự không có vấn đề gì. Oánh Quý Tần cũng tới, hành lễ với đế hậu trước, sau đó đi tới nắm tay Từ Tư Huyền, nhìn nàng không chớp mắt. Yêu cầu của Ngọc Phi nương nương cũng thật là, đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước chứ. Trước giờ người vào trước là chủ, Oánh Quý Tần tiếp lời như vậy rõ ràng là muốn nói chuyện giúp Từ Tư Huyền. Ánh mắt Từ Tư Huyền lộ vẻ cảm kích, sắc mặt vẫn duy trì bộ dáng thuận theo, nhẹ nhàng thở dài. Thần thiếp cũng không biết, thần thiếp vốn muốn đi tìm Cẩm Bảo Lâm để nói chuyện, không ngờ vừa tới gần lại nghe tiếng Bảo Lâm rơi xuống nước. Thấy bên cạnh không có công nhân hầu hạ, thần thiếp chỉ tự nhảy xuống muốn kéo Bảo Lâm lên, ai ngờ suy bị chìm xuống. Cũng may bọn thị vệ tới kịp, hoàng đế nhíu mày, trời đang giá rét, nàng quá lỗ mãng rồi, là thần thiếp không tốt, nàng ủy khuất cúi đầu. Ngọc Phi cười cười, theo lời Huyền Nhi nói, lúc đó không có ai khác tự Cẩm Bảo Lâm rơi xuống nước sao? Thần thiếp chứng kiến, sự thật là thế. Từ Tư Huyền đáp, Cẩm Bảo Lâm bỗng nhiên nóng vội, không màng đau đớn, giãy giụa muốn đứng lên. Không phải, không phải. Ngọc Phi nương nương, có kẻ đẩy thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi nàng ta nhìn hoàng đế, có kẻ đẩy thần thiếp bệ hạ, có kẻ hại thần thiếp, có kẻ muốn hại con của thần thiếp. Không phải thần thiếp trượt chân rơi xuống nước, không phải. Dáng vẻ thoạt nhìn có hơi điên khùng, có hơi cuồng loạn, nhưng trùng hợp lại có dáng vẻ bất lực của mẫu thân nên có cho dù chật vật cũng khiến người ta thương cảm. Ngọc Phi nhìn Từ Tư Uyển, trầm giọng, nếu Cẩm Bảo Lâm vô tình trượt chân rơi xuống nước, việc này không trách ai được. Nhưng hiện giờ nàng ta lại nói vậy, e rằng Thiến Uyển Nhi phải giải thích cho rõ, miễn cho bản thân vô cớ bị oan. Ngọc Phi nương nương có ý gì? Từ Tư Uyển bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nương nương cho rằng thần thiếp hại Cẩm Bảo Lâm sao? Nếu vậy, thần thiếp cần gì phải nhảy xuống cứu nàng ta? Chấm, bổn cung chưa nói gì cả, Uyển Nhi gấp cái gì? Ngọc Phi nhướng mày, giọng điệu càng thản nhiên, bổn cung chỉ cảm thấy, người xưa có câu một người không vào miếu, hai người không vào giếng, Thiến Uyển Nhi thông minh lanh lợi, tất nhiên hiểu đạo lý trong này. Tại sao một mình Uyển Nhi lại đến Hồ Thái Dịch gặp Cẩm Bảo Lâm? Đúng là kỳ lạ, Từ Tư Uyển không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Thường ngày thần thiếp và Cẩm Bảo Lâm có qua lại, nếu muốn hại nàng ta thì có rất nhiều cơ hội, không cần phải chờ tới long thai lớn tháng mới ra tay, mưu kế khó thành còn dễ để lại nhược điểm. Vậy sao? Ngọc Phi cười cười, Uyển Nhi đã nghĩ ra lý do thoái thác tội nên mới cố ý chọn thời điểm này đúng không? Thú vị, hai người cãi cọ không ngừng, Cẩm Bảo Lâm lại như mất hồn, tuy đã được công nhân đỡ nằm xuống vẫn vô cùng bất an. Nàng ta vươn cánh tay ra bắt lấy tua rua trên ngọc bội của hoàng đế. Có kẻ hại thần thiếp, bệ hạ, trẫm biết rồi, hoàng đế không đành lòng, cúi người nắm lấy tay nàng ta. Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho nàng và con. Cẩm Bảo Lâm nghẹn ngào, đa tạ bệ hạ, nếu không phải thai nhi của Cẩm Bảo Lâm luôn ổn định rơi xuống hồ nước lạnh băng như vậy, hài tử nhất định không giữ nổi, hung thủ dù sao cũng không lỗ, nhảy xuống ra vẻ cứu người thì có sao đâu. Ngọc Phi cúi người hành lễ. Thần thiếp biết bệ hạ sủng ái Thiến Uyển Nhi hơn Cẩm Bảo Lâm, nhưng sự việc liên quan đến Long Tự trên người Thiến Uyển Nhi có quá nhiều điểm đáng ngờ không thể nói rõ. Mong bệ hạ cấm túc Thiến Uyển Nhi trước, đợi mọi việc điều tra rõ ràng rồi tính, coi như trấn an Cẩm Bảo Lâm, trấn an lục cung. Nàng ta nói năng khiêm tốn lễ độ, rất có bộ dáng chủ trì công chính. Lý do thoái thác như vậy đã bày ra, còn liên quan tới Long Tự, sự việc quan trọng, dù là ai cũng không tiện tiếp tục cãi cỏ. Nhưng Oánh Quý Tần lại không để bụng, nghe thế liền bật cười. Ngọc Phi nương nương nói thế có khác nào nhận định Thiến Uyển Nhi là hung thủ. Vừa cấm túc vừa thẩm vấn, làm lớn chuyện như vậy, chỉ sợ cho dù bản thân Thiến Uyển Nhi trong sạch trong cung cũng sẽ xuất hiện những lời đồn khó giải thích. Vậy ý của Quý Tần là gì? Ngọc Phi lạnh lùng hỏi. Sự việc liên quan tới Long Tử, không giải quyết tốt sẽ là một thi hai mạng. Thần thiếp cũng đâu nói không giải quyết được, nương nương gấp cái gì? Oánh Quý Tần phản bác. Đừng tranh cãi nữa, hoàng hậu nhăn mày quát bảo các nàng ngừng lại, sự việc quan trọng các muội đấu võ mồm như vậy còn ra thể thống gì. Thần thiếp biết tội, hai người cúi đầu, hoàng hậu ra hiệu cho cung nữ đỡ Ngọc Phi đứng lên, trầm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Phi có một câu nói rất đúng, sự việc quan trọng không thể không giải quyết. Nhưng theo thần thiếp thấy Thiến Uyển Nhi cũng không giống người hồ đồ như vậy, không cần phải cấm túc hay là lệnh công chính tư thẩm vấn từng công nhân bên cạnh muội ấy trước rồi tính. Cũng được, hoàng đế gật đầu, Từ Tư Uyển không minh oan không cãi cỏ chỉ nhìn chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tình cảm. Hoàng hậu nghiêm nghị, áp giải công nhân bên cạnh Uyển Nhi tới công chính tư đi. Tính Cầm vừa muốn nhận lời, Cẩm Bảo Lâm sau một hồi hoảng hốt bỗng hoàn hồn, mờ mịt nói. Uyển Nhi. Không, mọi người đều cứng đờ, hoàng hậu nhìn nàng ta, Bảo Lâm sao vậy, không phải Thiến Uyển Nhi, không phải Thiến Uyển Nhi, nàng ta lại hoảng loạn, lần nữa giãy giụa muốn đứng dậy thì bị cung nữ bên cạnh giữ chặt. Từ Tư Uyển liếc nhìn nàng ta, không biết nàng ta có ý gì. Cẩm Bảo Lâm run rẩy nhìn Từ Tư Uyển, khàn giọng. Uyển Nhi tỷ nói đi, mọi ánh mắt trong điện lần nữa hướng về phía Từ Tư Uyển. A Uyển, Tề Hiên nhìn nàng, Cẩm Bảo Lâm vội la lên. Việc liên quan tới mạng người tỷ tỷ chớ có không phân rõ nặng nhẹ. Thật sự không phải thần thiếp làm, Từ Tư Uyển nhìn hoàng đế trầm tĩnh dịu dàng. Nhưng sự việc liên quan đến Long Tự, nếu bệ hạ muốn cấm túc thẩm vấn thần thiếp cũng không oán không hận. Nàng chỉ nói hai câu như vậy cứ như không biết Cẩm Bảo Lâm muốn nàng nói gì. Cẩm Bảo Lâm cứng họng lắc đầu, tỷ tỷ hồ đồ rồi. Dứt lời, nàng ta bắt lấy vạt áo của hoàng đế. Hoàng đế đỡ nàng ta tuy không có kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ giọng. Đừng nhúc nhích, nàng có gì muốn nói cứ nói là được. Bệ hạ, Cẩm Bảo Lâm thở dốc, không phải Thiến Uyển Nhi tỷ ấy sẽ không hại thần thiếp, càng sẽ không vì rửa sạch hiềm nghi mà nhảy xuống hồ, bởi vì tỷ ấy. Tỷ ấy, nói tới đây, nàng ta nhìn Từ Tư Huyền, bởi vì tỷ ấy cũng đang có thai. Cái gì? Hoàng đế kinh ngạc, bệ hạ, Cẩm Bảo Lâm ngày càng kích động. Thần thiếp hoài thai 7 tháng, thai nhi luôn ổn định, dù rơi xuống nước cũng sẽ không mất hài tử. Nhưng Huyền Nghi tỷ tỷ mới có thai 2 tháng, đang là thời điểm bất ổn, chỉ cần bất cẩn sẽ sẩy thai, cho nên ai sẽ dùng thủ đoạn như vậy để hại người. Sắc mặt mọi người trong điện khác nhau, Ngọc Phi giật mình lùi một bước không dám tin được. Oánh Quý Tần cứng họng một giây, sau đó mỉm cười, nắm lấy tay Từ Tư Huyền. Thật sao? Hoàng hậu cũng ngẩn ra, rất nhanh đã hoàn hồn, cười hỏi. Thật sao, Thiến Huyền Nghi, muội đang có thai. Từ Tư Huyền cúi đầu nhìn mặt đất, vô số quân cờ trước mặt tiêu tán trong chớp mắt, chỉ còn lại vài quân cờ rõ ràng, thứ ẩn giấu trong sương mù đột nhiên dâng lên. Nàng hít sâu một hơi, nói nhỏ, thần thiếp không có thai, không biết tại Bảo Lâm muội muội lại nói như vậy. Cái gì? Cẩm Bảo Lâm luống cuống, không ngờ Từ Tư Huyền lại phủ nhận. Huyền Nghi tỷ tỷ tỷ có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng tỷ đang có thai, mấy ngày trước tỷ. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng dù có mất cái mạng này, ta cũng không thể khi quân. Nói tới đây, nàng nhìn hoàng đế, bình tĩnh quỳ xuống, đập đầu. Cẩm Bảo Lâm muốn cứu thần thiếp nên mới dùng cách này, cầu xin bệ hạ đừng trách tội. Thần thiếp chưa từng có thai, không thể dùng lý do này để thoát tội, mong bệ hạ cứ xử lý theo công bằng, nhất định phải cho Cẩm Bảo Lâm và hài tử trong bụng một câu trả lời. Việc này rốt cuộc là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nghi ngờ, rất nhiều cung nhân cũng thế. Trong mắt họ thái độ của Cẩm Bảo Lâm không giống nói dối, nhưng lời Thiến Huyền Nghi nói cũng giống thật. Nhất thời, mọi người không thể phân biệt thật giả. Hoàng hậu nương nương đừng khó xử. Từ Thư Huyền cười nói, có thai hay không, bảo thái y bắt mạch là được. Thật ra chuyện vui như vậy, nếu thần thiếp thật sự có, sao có thể che giấu. Dù vì sự an ổn của Long Tự, thần thiếp cũng nên bẩm báo bệ hạ trước để bệ hạ cao hứng. Có lý, Oánh Quý Tần lười nhác phụ họa, thần thiếp không có phúc có thai, nếu không nhất định cũng muốn lập tức báo cho bệ hạ biết. Suy bụng ta ra bụng người, Thiến Huyền Nghi cần gì phải giấu bệ hạ? Không, không phải, Cẩm Bảo Lâm hoảng loạn lắc đầu, Từ Tư Huyền lặng lẽ quan sát nàng ta cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc nàng ta nhìn Ngọc Phi. Trong lòng Từ Tư Huyền cười lạnh, ngoài mặt vẫn dịu dàng. Chắc bệ hạ sẽ không cho rằng thần thiếp đem việc này ra đùa chứ? Vậy, cứ mời thái y tới bắt mạch cho thần thiếp là được. Và lại ngài cũng có thể hỏi Tự Yên, muội ấy là muội muội của thần thiếp, nếu thần thiếp có chuyện vui, thứ nhất sẽ không gạt bệ hạ, thứ hai sẽ không giấu muội ấy. Không phải, Cẩm Bảo Lâm kinh hoàng, không cho nàng ta nhiều lời, Từ Thư Huyền đã nắm lấy tay nàng ta. Bảo Lâm muội muội, đa tạ muội đã giúp ta, nhưng thật không phải giả, giả không phải thật, muội đừng vì ta mà nói dối nữa. Nàng vừa nói vừa dùng sức, Cẩm Bảo Lâm chịu đau, bỗng không nhịn được mà dùng mình. Ta thân ngay không sợ bóng tà, Từ Tư Huyền nói tiếp, ta tự biết mình không hại ngươi, ai điều tra ta cũng không sợ. Huống hồ bệ hạ là minh quân, trong lòng có cân đòn, sao có thể để ta bị hàm oan. Ngươi cứ yên tâm an thai là được, chờ việc này tra rõ ta lại tới thăm ngươi. Cách chương.